xúc tua một dạng triều bản thân đưa tới. Diệp Thiếu Dương không chút hoang mang, lấy ra tứ tấm bùa, họa bốn tờ địa hỏa phù, phân biệt triều phương hướng khác nhau đánh tới, rơi vào dây trong, lập tức bốc cháy lên địa ngục liệt hỏa, xèo xèo. Bị thiêu hủy dây chi phối vặn vẹo, nhưng cũng khó thoát bị đốt cháy vận mệnh, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành tro bụi. Diệp Thiếu Dương lợi dụng ngọn lửa yểm hộ, bên trái xuyên bên phải đột, dùng diệt linh đinh không ngừng chém đứt hỏa diễm ra dây. Một đoạn thời gian xuống tới, trong ao dây thực vật còn dư lại không có mấy, lúc này địa hỏa phù linh lực cũng hao hết. Diệp Thiếu Dương đang muốn bắt bọn nó một lưới bắt hết, còn thừa lại dây đột nhiên một trận co rúm, hướng ao nước một góc co rút lại đi vào, rất nhanh không thấy tăm hơi. Diệp Thiếu Dương tìm được xẻng, đuổi theo, đem phụ cận vôi dọn dẹp sạch, vừa nhìn, phía dưới là một cái ngâm dưới cửa thoát nước đường ống, khiến Trương Tiểu Nhị qua đây, dùng chiếu đèn pin một cái, lúc này mới phát hiện bên trong tất cả đều là tan vỡ xương người, đã vỡ thành cặn bã, còn rất nhiều thi trùng ở bên trong làm ổ, bạch hoa hoa một mảnh trứng trùng, người xem tê cả da đầu, cái này đường ống là xi măng thế, có một cây rỉ sét loang lỗ ống nước đi thông phần dưới, Diệp Thiếu Dương men theo đầu nguồn đi tìm, phát hiện đường ống dán ao nước ven, một đường loan đi qua, ở mặt nước cao độ ở ngoài, tiếp vào một cái nhỏ máy bơm nước gỉ đã không thể nhìn, Diệp Thiếu Dương đem đi đứng đã không dễ xài Lưu Minh kêu đến, vừa hỏi mới biết được, vừa rồi dây lùi về chính là cái kia lỗ thủng, chính là đi thông suối phun miệng nước chảy, Trương Tiểu Nhị vừa nghe, lập tức hỏi cái vật kia có thể hay không tiến nhập suối phun, sư phụ chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút a, vô dụng, vật kia nếu là sống, khẳng định đào tẩu. Chúng ta từ nơi này lại đi vòng qua, còn đi đâu đi tìm, nó sẽ trốn nơi nào đây, khác không biết, đồ chơi này tự hồ không thể ly khai thủy, bất quá nước ngầm đạo chính là chỗ đi tốt nhất. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, lập tức gọi điện thoại cho lão Quách, nói mình vị trí, khiến hắn lập tức tới một chuyến. Sau đó lại gọi cho Tạ Vũ Tinh, nói đơn giản phát hiện thi thể sự tình, dù sao tham dự vào có người tử vong, phải báo nguy. Tạ Vũ Tinh cũng biểu thị lập tức liền tới đây. Diệp Thiếu Dương bản thân đứng ở trong ao nước giang, lấm lét nhìn trái phải đứng lên, trước khi tốt lắm 8L4LL3R giống như ba sơn hổ dính đầy toàn bộ ao thực vật, ngay cả một mảnh nhỏ diệp tử cũng không còn lưu lại, chỉ có bị đốt trọi biến thành màu đen tứ diện thành ao, ghi chép mới vừa rồi một hồi xuất mục kinh tâm chiến đấu. Diệp Thiếu Dương đi tới trong ao nước giang, dùng câu hồn tầm khơi màu trên mặt đất cổ thi thể kia hiện tại đã là một tấm da người, ở bên cạnh cái ao duyên thượng phô triển ra. Lưu Minh cùng Trương Tiểu Nhị đều là lần đầu tiên chứng kiến chân chính da người, trong lòng khẩn trương không ngớt, bất quá nghĩ lại, thứ này chí ít hiện tại không biết cử động nữa, mới thoáng thả lỏng một ít. Diệp Thiếu Dương dùng diệt linh đinh đẩy ra thi thể phần bụng, lấy đèn pin hướng bên trong chiếu liếc mắt, kết quả trong bụng rỗng tuếch, nội tạng, đầu khớp xương cùng mỡ hết thảy cũng không trông thấy, vì vậy nghĩ đến ở ống nước trong thông đạo thấy một đoàn mảnh xương vụn, 8 phần 10 chính là cổ thi thể này, đây không phải là cương thi sao? Vì sao bây giờ nhìn đi tới chỉ là một tấm da người, Trương Tiểu Nhị không giải thích được hỏi, Diệp Thiếu Dương nói, cái này căn bản cũng không phải là cương thi, phải không? Không thể nào sư phụ, vừa rồi nó còn rõ ràng công kích ngươi tới, Diệp Thiếu Dương nói, ta lúc đầu cũng tưởng cương thi, sở dĩ dùng định thi phù làm hắn, nhưng là hoàn toàn không có phản ứng, Trương Tiểu Nhị nói, có thể hay không cái này cương thi quá lợi hại, hiện phù định không được, trên đời này có lẽ có ta nhất định không được cương thi. Nhưng trung ta phù, hoàn toàn không có phản ứng, tuyệt đối không có. Diệp Thiếu Dương lạnh nhạt nói, trong giọng nói lộ ra một loại trực bạch tự tin, thi thể này có thể cử động, hoàn toàn là đã bị cái loại này cỏ thao túng. Các ngươi thấy không, trong cơ thể hắn huyết nhục, đều đã bị hút khô, một vị kia thảm hại hơn, nói lấy đèn pin chiếu chiếu trước khi đặt ao nước trên đài nửa gương mặt, chỉ còn lại có nửa gương mặt, ta trước khi cho rằng trong ao có cương thi ăn bọn họ. Bây giờ suy nghĩ một chút có thể là sai, ăn thịt người không phải cương thi, mà là cái loại này thảo. Trương Tiểu Nhị kinh ngạc, lấy đèn pin chiếu cuối cùng đoàn kia thảo biến mất hạ thủy khổng, nói, chúng ta đang phun tuyền trong thấy huyết, lẽ nào chính là chỗ này loại thảo ở ăn thịt người sao? Rất có thể, thế nhưng miệng nước chảy là thông, vì sao nơi này thủy không biết chảy ra đi đây? E rằng, cái này miệng nước chảy liền là trước kia đoàn kia cỏ xào huyệt, bên trong nhiều như vậy thi trùng trứng chính là chứng cứ rõ ràng. Khả năng nó ăn thịt người thời điểm, thân thể dời, thả ra ngoài một điểm mang máu thủy, sau đó lại phong tỏa thượng. Trương Tiểu Nhị lập tức nói ra, thế nhưng suối phun là cần máy bơm nước áp lực mới có thể phun ra thủy đi, lẽ nào máy bơm nước lái qua? Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh,

đã khô cạn, dùng hai tay đắp lại, Diệp Thiếu Dương đẩy ra trước mặt cổ thi thể này hai tay của, phần dưới quả nhiên là một cái rất vết thương lớn, dùng diệt linh đinh rạch ra quần áo và đồ dùng hàng ngày vừa nhìn, mấy người nhất thời chán ghét muốn thổ, người chết trong vết thương, trường mãn 185ZE5E3 tầng rậm rạp chằng chịt, thịt lồi, bị Diệp Thiếu Dương dây dưa sau đó, từng cái nửa bãi thân thể, đang là trước kia tại nơi trương toái trên mặt nhìn thấy giống nhau như đúc trùng tử, thi nha trùng. Diệp Thiếu Dương bay vùng vụt người chết mí mắt cùng khoang miệng, phát hiện tất cả đều là, nói cách khác, cổ thi thể này chỉ là một bộ xác không, nội tại đã hoàn toàn bị thi nha trùng chiếm lĩnh. Diệp Thiếu Dương lại kiểm tra khác một cổ thi thể, cũng là giống nhau như đúc, hiện tại an ủi duy nhất chính là, ngươi không có tìm lộn người. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói rằng, Tạ Vũ Tinh nói, không đúng, hai người kia không phải Ngô Vui Sướng Sở Tiểu Long, hai người bọn họ thi thể, ở trong ao trữ nước bị phát hiện, hai cái này tại sao có thể là bọn họ, dĩ nhiên không phải, hai cái này, là bị ăn sạch bạn cùng phòng. Đề cử một quyển sách, Mặt Thế Tiểu Bảo An, Tương Lai Thần Tác, hiện nay ta ở đuổi, ở miễn phí trung. Quy Quy xem trực tiếp tìm kiếm tên sách là được, đẹp xinh cất giữ, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1489, địa ngục ma tâm thảo. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn mặt trắng như dệt cưỡi Lưu Minh liếc mắt, nói, thật bất hạnh nói cho ngươi biết, ngộ hại học sinh không phải hai cái, là bốn cái. Lưu Minh đặt mông âm thanh ngồi dưới đất, trên mặt không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, thất thanh thì thào nói ra, cái này xong, xong. Tạ Vũ Tinh nói, Ngô Vui Sướng Sở Tiểu Long, không phải tử ở trong ao trữ nước sao, đó là vật gì đem bọn họ bạn cùng phòng cho sát, thì tại sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, rất có thể, cùng hai cái giống nhau, là cái loại này địa ngục thực vật đã hạ thủ. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lưu Minh ngây ngốc đờ ra, đang suy nghĩ gì tâm sự, căn bản không có công phu đi đón, thế nhưng điện thoại di động vẫn vang, cắt đứt sau đó lại vang lên, Lưu Minh không thể làm gì khác hơn là nghe, này, một tiếng, tỉnh tỉnh nghe, mấy giây phía sau, hắn to mập thân thể bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến, thất thanh nhượng đứng lên, điều đó không có khả năng, ngươi lại xác nhận một chút, bên đầu điện thoại kia lại nói cái gì, lạch cạch một tiếng, Lưu Minh điện thoại di động ngã trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn tiền phương, thì thào nói ra, Ngô Vui Sướng Sở Tiểu Long, còn sống, Diệp Thiếu Dương ba người vừa nghe, khiếp sợ không thôi, làm sao có thể. Trương Tiểu Nhị cả kinh nói, Lưu Minh nói, là thật, vừa rồi gọi điện thoại tới là bọn hắn phụ đạo viên, ta gọi điện thoại tới sau đó, nàng cố ý đi lớp liếc mắt nhìn, nói cho chúng ta biết hắn chứng kiến Ngô Vui Sướng Sở Tiểu Long đang đi học, Diệp Thiếu Dương cũng nói, làm sao có thể. Tạ Vũ Tinh nói, giả như Ngô Vui Sướng Sở Tiểu Long còn sống, nước kia trong phòng da người, mặt người, liền nhất định không là bọn hắn, nếu không. Không có cách nào khác giải thích, Trương Tiểu Nhị cướp nói ra, nào có trùng hợp như vậy a, chúng ta tìm lộn người, lại cứ thiên gặp gỡ hai cái đồng dạng bị cương thi ăn người. Diệp Thiếu Dương trong lòng mơ hồ mọc lên một tia dự cảm bất hảo, đối với Tạ Vũ Tinh nói, nơi đây giao cho ngươi, chúng ta đi tìm hai người kia, một hơi thở chạy đến dưới lầu. Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới cái gì, trở về đến lầu thượng, dùng điện thoại di động cho hai cái người chết cắt phách gương mặt bộ phận đặc tả, lúc này mới xuất môn, Tạ Vũ Tinh đuổi theo ra đến, ghé vào trên lan can hô, ta khiến kỳ thần ở phía ngoài cửa trường chờ ngươi, ngươi nhất định phải mang theo hắn. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, cùng Lưu Minh cùng Trương Tiểu Nhị cùng nhau bước nhanh đi tới phía ngoài cửa trường, kỳ thần cùng khác một người đồng nghiệp đã đợi tại nơi, lập tức chào đón, gia nhập vào bọn họ trung gian. Đi tới giáo học lâu hạ, một cái trung niên nữ tính lập tức hướng Lưu Minh đi tới, Lưu Minh cũng không còn giới thiệu, thế nhưng nghe đối thoại của bọn họ, Diệp Thiếu Dương lập tức biết nàng chính là Ngô Vui Sướng Sở Tiểu Long chỗ lớp học phụ đạo viên, Lưu hiệu trưởng, các ngươi đến chậm một bước, Ngô Vui bọn họ đã đi. Phụ đạo viên nói rằng, vừa mới tan học, ta thử ngăn cản bọn họ, kết quả không có ngăn lại, đi. Đi đâu? Lưu Minh vội hỏi, ta hỏi bọn hắn không nói. Hai người phía sau còn theo mấy cái đồng học, bọn họ nói muốn đi trên núi hầm trú ẩn đi thám hiểm, Diệp Thiếu Dương trong lòng chợt trầm xuống, nghĩ đến cái loại này đến từ địa ngục thủy sinh thực vật, kêu lên, không được, mấy học sinh kia gặp nguy hiểm, xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến bản thân căn bản không biết hầm trú ẩn ở đâu, vì vậy hỏi Lưu Minh, ta đi quá, ta dẫn đường. Trương Tiểu Nhị xoay người chạy, chờ một chút, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, tìm ra vừa rồi chụp người chết ảnh chụp, khiến phụ đạo viên nhận, a, đây là chúng ta trong lớp học sinh, Lâm Đan cùng Trần Hạc. Phụ đạo viên từ trong tấm ảnh nhìn ra dị dạng, vội hỏi, bọn họ làm sao, bọn họ cùng Ngô vui sướng Sở Tiểu Long, có phải hay không một cái túc xá? Diệp Thiếu Dương không trả lời vấn đề của nàng, phụ đạo viên ngẫm lại, nói, đúng, bốn người bọn họ một cái ký túc xá, hậu lai dọn ra ngoài ở. Diệp Thiếu Dương cùng Lưu Minh cùng Trương Tiểu Nhị ba người lẫn nhau nhìn lại, nhãn thần đều có chút ảm đạm. Lưu Minh thất thanh nói, tại sao có thể như vậy, đi thôi, đi tìm bọn họ, muốn nhanh một chút. Ba người bỏ lại cái kia còn đang ngẩn người phụ đạo viên, cùng kỳ thần đám người cùng nhau trèo ra ngoài trường chạy trốn, có muốn hay không lái xe qua đây? Kỳ thần hỏi, sơn đạo không mở xa, ta mang bọn ngươi rẽ đường nhỏ đi tới. Trương Tiểu Nhị vừa chạy một bên hỏi Diệp Thiếu Dương, sư phụ, nói như vậy mới vừa phát hiện hai cái này người chết, cũng chết tại loại này địa ngục thực vật trên tay, sau đó bị hút khô huyết nhục, đúng, thế nhưng, cái kia Ngô vui sướng Sở Tiểu Long, không phải đã chết sao, chỉ còn người kế tiếp gia. Hiện tại mang theo các học sinh lên núi, là ai, đương nhiên là giả, giả. Có ý tứ à, ta nào biết, nhanh một chút, những học sinh kia gặp nguy hiểm, một đường chạy trốn, từ cửa nhỏ đi ra ngoài, trực tiếp lên núi. Hầm trú ẩn ngay trong vùng núi giữa một ngọn núi dưới đáy, bị một lùm cỏ dại che giấu. Bởi vì Thạch Thành đã từng là không tập trọng tai khu, sở dĩ hầm trú ẩn rất nhiều, chỉ cần là vùng núi đều có. Triều hầm trú ẩn trong nhìn lại, bên trong sáng quang, nhìn qua như là đèn pin. Đã đi vào, chúng ta cũng đi vào. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận kỳ thần đưa tới đèn pin, lập tức vọt vào, kết quả đi chưa được mấy bước, đối diện tia sáng càng ngày càng gần, còn kèm theo một trận tiếng thở dốc. Diệp Thiếu Dương lập tức lui đi ra bên ngoài, người ở bên trong rất nhanh lao tới, là hai nữ sinh, cùng một người đàn ông sinh, chứng kiến Diệp Thiếu Dương đám người vây ở bên ngoài, rõ ràng dọa cho giật mình, nhưng chứng kiến ăn mặc cảnh phục kỳ thần cùng hai cái đồng sự, lập tức buông cảnh giác, mặc dù không biết bọn họ tại sao phải ở nơi này, nhưng ít ra cảnh sát là có thể ỷ lại, cảnh quan, mau đi cứu người, bên trong có người rơi xuống nước, ở bên trong. Hai nữ sinh nắm kỳ thần. Hết sức kích 82 Gubi động nói rằng, bên trong có thủy. Đừng nóng vội, từ từ nói. Kỳ thần an ủi, bên cái trước nam sinh còn toán lãnh tĩnh, thật nhanh nói ra, bên trong có một thật lớn giọt nước cái hố, chúng ta đồng học không cẩn thận rơi vào, có một đồng học ở nghỉ cách cứu viện, bất quá tha không được người rơi xuống nước, chúng ta đều không biết bơi, không thể làm gì khác hơn là đi ra tìm người thi cứu, các ngươi nhanh đi cứu cứu bọn họ a. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức minh bạch chân tướng, kéo nam sinh kia hỏi, người rơi xuống nước tên gọi là gì, các ngươi không nhận biết, nói, Ngô vui. Một người nữ sinh hồi đáp, Diệp Thiếu Dương hít một hơi lạnh, cùng Trương Tiểu Nhị đám người nhìn nhau một cái, dẫn theo đèn pin lần thứ hai vọt vào, Trương Tiểu Nhị, kỳ thần theo sát phía sau, lưu lại hai người thủ hạ cùng Lưu Minh cùng nhau ở bên ngoài chiếu cố mấy học sinh, đồng thời cũng tránh cho xảy ra bất trắc, đem Diệp Thiếu Dương đám người phong tỏa ở hầm trú ẩn trong. Ở bên trong chạy không bao xa, Diệp Thiếu Dương liền nghe được bên trong truyền đến bọt nước lên bình thanh âm, còn có người kêu người cứu mạng. Diệp Thiếu Dương chạy vội tiến lên, đi qua dũng đạo, đi tới một cái tương đối bao la đoạn đường, đèn tinh quang chiếu qua, trung gian quả thật có một cái vũng nước, có chừng nửa sân bóng rổ lớn như vậy, như là dưới sàn nhà hãm sinh ra, bên trong có đục ngầu giọt nước, hai người ở trong nước, ôm cùng một chỗ đạp nước, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1490, địa ngục ma tâm thảo 2. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuất hiện sau đó, một người lập tức kêu cứu, trong nước chìm chìm nổi nổi, Diệp Thiếu Dương ở trên đường liền vạch trần đai lưng cùng ba lô, kể cả điện thoại di động cùng nhau ném cho Trương Tiểu Nhị, không chút do dự nhảy vào trong nước, hắn biết trong nước rất nguy hiểm, thế nhưng cứu người như cứu hỏa, không có biện pháp khác. Trương Tiểu Nhị cùng kỳ thần ở trên bờ lấy đèn pin cho hắn rọi sáng. Diệp Thiếu Dương hai ba lần vạch đến trước mặt, trước nắm hô cứu mạng cái kia, đối với phía sau hắn một nam sinh khác vươn tay, qua đây, người nam sinh kia cũng lập tức duỗi tay nắm lấy Diệp Thiếu Dương, lội tới, thở phì phò nói ra, đa tạ ngươi, không cần khách khí. Diệp Thiếu Dương đánh khởi tay trái, trong tay một cái nhọn đông tây, ở đèn pin chiếu xuống bày đặt hàng quan, Diệp Linh Đinh, Trương Tiểu Nhị mới vừa biết ra thứ này. Diệp Thiếu Dương liền giơ nó, đối với nỗi người trước mặt đầu đâm xuống, không mang theo chút nào do dự, thổi phù một tiếng, Diệp Linh Đinh đâm vào trước mặt nam sinh trong mắt trái,